Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, hẹp hòi Umusu. Nhìn thấy Ikkyo muốn đi, Lucian vội vàng ngoác hô to, chờ một chút, chúng ta có thể đối chiến một trận sao? Đối chiến, Ikkyo dừng bước lại, khiêu mi nhìn xem Lucian nói. Người cứ như vậy ưa thích tìm âm thanh. Ngoặc kép, Lucian lại một lần nữa im lặng. Cái này làm sao nói chuyện? Ta dù sao cũng là cái tứ thiên vương a. Muốn hay không khi dễ như vậy người? Có trong truyền thuyết Pokemon rất đáng gờm sao? Có trong truyền thuyết Pokemon liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mà Ikkyo tựa như nghĩ đến cái gì? Xoa cằm suy nghĩ ngay tại Lucian muốn mở miệng nói cái gì thời khắc. Ikkyo đột nhiên khiêu mi cười nói. Tốt, vậy liền đối chiến một trận. Yên tâm, ta không cần các ngươi cái gọi là những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon khi dễ ngươi. Ấy, Lucian trong nháy mắt trợn tròn. Kịch bản là an bài như vậy sao? Nhưng Lucian tỉ mỉ nghĩ lại. Lại có chút chờ mong bốc lên chạy lên não. Bởi vì Ikkyo tải trên tư liệu ngoại trừ những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon bên ngoài. Là có một cái siêu cường Gardevoir. Lucy đoán chừng Ikkyo có thể sẽ dùng Gardevoir. Nếu như vậy, đối chiến hệ Psychic Pokemon cũng là rất có ý tứ. Gặp Lucian không có cự tuyệt, Ikkyo tiếp tục gật đầu cười nói. Ân. Vậy liền định là 4/4, mỗi cái Pokemon mặc kệ thắng thua chỉ đánh một trận. Ta đi trước Pokemon Center truyền tống Pokemon, ngươi đến quyết định sân bãi a. Đúng vậy, Ikkyo đã quyết định dùng Greninja bọn chúng mấy cái ra sân. Đây cũng là Ikkyo đáp ứng Lucian đối chiến nguyên nhân. Greninja bọn chúng tại huyễn tưởng hương bên trong huấn luyện. Đối thủ đã cố định là nhiều như vậy cái, sớm đều quen thuộc thấu, mặc dù đoạn thời gian gần nhất tăng lên không ít mới đối thủ, nhưng không được bao lâu lại sẽ lâm vào các loại quen thuộc cục diện hiện tại Lucian đã nguyện ý. Tới làm bồi luyện, cái kia có cớ sao mà không làm đâu, vừa vặn cũng thừa này nhìn xem Greninja bọn chúng trưởng thành thế nào. Ấy, đồ, hầu. Lucian lại một lần mắt trợn tròn. 474. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Ikkyo có 4 cái thiên vương cấp Pokemon? Cái này cũng không có tải trên tư liệu nói rõ à. Ikkyo lúc nào có 4 cái thiên vương cấp Pokemon? Ikkyo không để ý mắt trợn tròn Lucian. Quay người hướng phía Pokemon Center phương vị đi đến. Hắn cũng không sợ Lucian không chiến. Đã đều nói hết ra, hắn có ý tốt không chiến sao? Không sợ mất mặt sao? Lucian lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng đành phải chậm rãi đuổi theo. Floromer thao Pokemon Contest trong hội trường, tranh tài còn chưa kết thúc, khán giả liền xô lớn chạy ra bên ngoài sân. Toàn bộ hướng về một phương hướng tiến lên, ui ui ui, lão huynh, chuyện gì xảy ra? Một vị không rõ ràng cho lắm người đi đường giữ chặt một vị đang theo bên ngoài sân chạy tới. Thanh niên hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra? Đuổi theo sát, ân, lão ca, đến cùng phát sinh cái gì? Tứ thiên vương Lucian, đi vào Floromer Town, hiện tại đang cùng một thanh niên chiến đấu. Lucian đại nhân, cùng thanh niên chiến đấu. Đúng đấy. Vừa rồi nghe lão đại nhóm nói, tranh tài đã đánh 2 cục, 1 thắng 1 thua, mặc dù không biết bọn hắn là 3/3 vẫn là 6/6. Nhưng hiện tại đi qua chuẩn không sai, nói không chừng còn có thể nhìn thấy chiến đấu phía sau. Lão ca, ngươi còn chờ cái gì? Đi nhanh lên a, tại bút tích liền nhìn cũng đừng nghĩ nhìn. Acerola đang chuẩn bị trong phòng. Thông qua màn hình TV cũng nhìn thấy cái này người xem rút lui một màn. Trong nháy mắt cảm thấy chuyện thú vị phát sinh. Kết quả là Acerola nháy mắt mấy cái đối bên cạnh Umusu cười nói. Umusu tỷ tỷ, ta muốn ra đi chơi một chút, mà tỷ tỷ ở chỗ này bồi Don có được hay không? Umusu quay đầu một mặt bình thản trả lời. Không tốt, Ikiyo nói muốn ngươi cùng ta ở chỗ này bồi Don. Một lần nha, liền một lần nha, ta khẳng định tại kết thúc trước trở về. Acerola nắm chặt Umusu tay nhỏ, không ngừng mà lúc la lúc lắc làm nũng. Chỉ tiếc, đây đối với Umusu không có tác dụng gì. Umusu vẫn là một mặt bình thản nói ra. Ta sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng ta sẽ đem sự tình chi tiết nói cho Ikiyo. Acerola song nước mắt rưng rưng nhìn xem Umusu nói. Không cần nha, nếu để cho cái kia chết biến thái biết, hắn khẳng định coi đây là lấy cớ làm loại kia chuyện quá đáng. Chẳng lẽ Umusu tỉ tỉ nhẫn tâm nhìn Acerola bị cái kia chết biến thái các loại tra tấn? Umusu không nói gì, cứ như vậy cùng Acerola nhìn nhau, chỉ là từ trong ánh mắt đã để lộ ra nàng ý tứ. Acerola gặp này đành phải chuyển khuếch trương miệng nhỏ, đem đầu liếc nhìn một bên, hẹp hòi hẹp hòi, hẹp hòi, Charizard, cho nó một kích cuối cùng. Searing Shot, Ikiyo phất tay hét lớn. Lucien gần như đồng thời cùng Ikiyo hô to lên tiếng. Alakazam, thuấn gian di động, sau teleport, sau psychic, X-Charizard vừa mới tại trong miệng ngưng tụ một đám lửa thời điểm. Mega Alakazam thân ảnh đã không thấy, nhưng cái này không có gì đáng ngại. X-Charizard như cũ để Searing Shot tại trong miệng ngưng tụ, đồng thời tìm kiếm lấy Mega Alakazam thân ảnh. Ikiyo cũng đi theo meo mắt thấy lên, muốn tìm Mega Alakazam thân ảnh. Đột nhiên, Mega Alakazam còi một cái xuất hiện tại X-Charizard sau phía trên, đồng thời phiêu phù ở quanh người năm cái thìa từng cái nhắm ngay lại Charizard, lão cha. Đằng sau, phanh, mặc dù Ikiyo hô lên âm thanh, nhưng Mega Alakazam động tác lại càng nhanh một bậc. Tại Ikiyo hô lên thời điểm, lại Charizard đã trúng chiêu. Lúc này, X-Charizard quỳ một chân trên đất, sắc mặt thống khổ, nhưng trong miệng hỏa diễm như cũ ngưng mà không phát. Quay đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trên Mega Alakazam, giống. X-Charizard gầm thét một câu về sau, cấp tốc hướng phía Mega Alakazam quạt cánh bay đi. Ân, cư nhiên như thế gượng chống, thực là không tồi nghị lực. Không, Lucien có chút nghiêm túc hô to. Alakazam, tại gia tăng uy lực, đừng để nó đem tuyệt chiêu dùng đến. Trên người có chút cháy đen Mega Alakazam sau khi nghe, hai tay cũng là nhắm ngay lại Charizard. Hai con người cùng trên trán bảo thạch tản mát ra hào quang màu tím mãnh liệt hơn. Giống, X-Charizard vẫn là cố nén đau nhức, đợi khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, đem trong miệng một mực ngưng tụ hỏa diễm cuối cùng đánh ra. Bị, ầm ầm, trên bầu trời nhất thời dâng lên một nhỏ đóa mây hình nấm. Tại bên sân, Lucien bị cái kia sóng xung kích chỗ chấn động đến lui lại mấy bước. Xa xa một đám người xem cũng là như thế. Chỉ có Ikiro như cũ đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bình, Mega Alakazam hung hăng xoát rơi xuống đất, đồng thời thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Chariot cũng giống vậy thối lui ra khỏi Mega tiến hóa, đứng tại sân bãi bên trên thở hồng hộc. Vất vả ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Lucien xuất ra Pokbo thu về Alakazam, lại lắc đầu cười nói, thật sự là lợi hại a, ta đã thua hai ván đâu. Ikiyo liếc mắt không có trả lời, xuất ra Pokbo nhắm ngay Charizard nói, Charizard, trở về nghỉ ngơi thật tốt, chờ lần sau có đối thủ sẽ gọi các ngươi. Giống, Charizard giống to một câu, nện nện bộ ngực, biểu thị loại chuyện này muốn bao nhiêu đến mấy lần tốt nhất. Là, liền hảo hảo chờ mong lần tiếp theo a. Ikiyo lắc đầu cười cười, đem Charizard về thu lại. Tựa như Lucian nói như vậy, hắn đã thua hai cục, đồng thời còn thắng một ván. Ikkyo thua trận cái kia một ván, có thể nói là có chút biệt khuất. Cái kia một ván Ikkyo phái ra là Venusaur. Lucian lấy ra hắn mạnh nhất Pokemon, một cái 82 cấp Gallade. Đẳng cấp cái gì tạm không nói đến, Venusaur sợ nhất liền là loại tốc độ này cực nhanh cận chiến Pokemon. Giống như là Gallade nắm giữ lấy thuấn gian di động, sao teleport, lại là các loại cận chiến chiêu thức xuất hiện nhiều lần. Lại thêm đẳng cấp kém, thua thật sự là một cái biệt khuất. Cái này kỳ thật cũng là không có cách nào sự tình. Lucian coi là Ikkyo sẽ xuất ra cái kia siêu cường Gardevoir, cho nên vừa lên đến mới sẽ phái ra mạnh nhất Gallade mà không có để Greninja đối chiến Gallade. Đối Ikkyo tới nói là có chút tiếc nuối, bởi vì Greninja thật rất cần tốc độ cận chiến hình đối thủ đến tôi luyện. Lấy tốt đột phá thiên vương đỉnh phong, tấn cấp quán quân cấp, nhưng tựa như trước đó đã nói xong như thế. Một cái Pokemon đánh một trận, vô luận thắng thua, cho nên cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thắng được mặt khác một ván là Ergrun đối chiến Bronong. Cái kia Bronong có cái 75 cấp, cùng Ergrun không kém nhiều. Tăng thêm Ergrun cái kia hai chuyên môn kỹ năng, có thể thua liền có quỷ. Cái này hồ thì là 79 cấp, mặc dù đẳng cấp so Charizard cao hơn, nhưng lại không có gì đáng ngại. Lão cha vẫn là cười đến cuối cùng. Dạng này liền là cuối cùng một trận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.